Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 280, tay xoa lăn đất lôi. Trạch Linh rất bá đạo, cũng là Vân Tùng cũng không dễ chọc. Hắn là người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta đào hắn mộ tổ tiên tính tình. Trước đó một đường từ bé âm trạch bên cạnh đi qua bọn họ yên ổn không ngại. Đã đến cái này đại âm trạch trước mặt nó thì xù lông. Ý tứ gì? Trang bức đâu? Trạch Linh chui về đại âm trạch bên trong. Vân Tùng dẫn người đuổi theo. Hắn muốn giết hướng vào trong tìm dẫn Trạch Linh. Toàn Sơn Giáp vội vàng ngăn cản hắn. Đừng, chớ vào đi. Chúng ta tới thời điểm không biết mức độ vậy suy nghĩ tiến vào những cái này âm trạch bên trong sát. Cái Trạch Linh hiển hiển uy phong. Kết quả kém chút không toàn quân bị diệt ở bên trong. Những cái này Trạch Linh tại bên ngoài đi theo bên trong bản lĩnh không giống nhau. Bọn chúng là gia đình bạo ngược. Hồ Kim Tử vậy nói bổ sung. Vân Tùng nói ra. Vậy các ngươi cũng không hao tổn nhân thủ nha. Hồ Kim Tử chê cười nói. Ta đại ca. Chính là lúc kia xuất thủ giúp chúng ta. Vân Tùng nghĩ nghĩ nói ra. Ta muốn cùng ngươi vậy đại ca gặp mặt. Dạng này, các ngươi lại đi vào một chuyến, thu hút ngươi vậy đại ca mà ra. Hồ Kim Tử kêu lên. Không phải đâu, đại ca, ngươi đây là câu cá đâu? Đem chúng ta làm mồi câu. Đại Bổn Tượng cười khổ nói. Thì chúng ta cái này cấp bậc, chỉ sợ không phải bị làm mồi câu, mà là bị làm ngư đồ ăn. Ta hướng vào trong đây không phải là câu cá, là đánh ổ. Mãng Tử vấn đạo, ý gì? Đại Bổn Tượng nói ra, chân nhân ở chỗ này, vị kia cao thủ chỉ sợ sẽ không lại xuất hiện. Hắn khẳng định biết rõ chân nhân sẽ không đối chúng ta thấy chết không cứu nha. Nhưng người thật, có thể hay không cứu đâu. Cái này khó mà nói, dù sao cứu không được ta thì đều phải tổn thất ở chỗ này. Dạng này chúng ta tương đương với câu cá trước đó hướng trong nước ném ngư đồ ăn. Chúng ta cử chỉ này không phải chính là đánh ổ sao? Câu không lên ngư tới mà uổng phí hết ngư đồ ăn. Lời nói này có đạo lý. Một đoàn người buồn bực nhổ nước bọt Vân Tùng. Lão đại A, người cũng không thể vì mình mưu đồ. Sau đó liền đem chúng ta hướng trong hố lửa đầy. Không có như thế làm huynh đệ. Triệu Nao ôm cánh tay xem náo nhiệt. Một bên nhìn một bên cười. Đám người này có chút ý tứ. Vân Tùng khoát tay nói. Được được được, chúng ta không đánh ổ. Chúng ta phá, đem cái này phá phòng ở cho nó hủy đi. Ta ngược lại muốn xem nó còn thế nào gia đình bạo ngược. Không tốt hủy đi, một đoàn người lắc đầu. Phiên Thiên Viên rút ra một cây chùy thủ hướng trên tường gõ gõ. Đinh đinh đăng đăng thanh âm lập tức vang lên. Hắn nói ra, thiết, Vân Tùng chấn kinh. Những phòng ốc này đều là tinh thiết rèn đúc mà thành. Hồ Kim Tử lắc đầu nói ra. Không phải, là thạch đầu xếp thành. Nhưng mà bên ngoài tưới lên nước thép. Xem như thiết bao thạch a, rất kiên cố. Vân Tùng chép miệng một cái. Mãng Tử sán đến nói ra. Lão đại, ta có cái chủ ý chúng ta mặc dù hủy đi không được phòng này. Nhưng có thể hướng nó đi tiểu. Chúng ta học lại cáp mô. A. Lại cáp mô nhảy đến chân người trên lưng. Không cắn người nhưng có thể làm người buồn nôn. Người thật là mẹ nó ghê tởm. Toàn Sơn Giáp đá hắn một cước. Là ý kiến hay a? Những người khác lại tán thành ý tưởng này. Triệu Nao trợn mắt hốc mồm. Sau đó hắn đối Vân Tùng nói ra. Người còn nói cổ tay ta khôn khéo ác độc đây. Cái này cùng ngươi người so ra. Ta là cái thá gì? Vân Tùng khoát khoát tay nói ra. Không lộn xộn, cũng không lộn xộn, không phải chính là hủy đi cái thiết bao đá phá phòng ở. Các ngươi đi trước, ta tới hủy đi nó. Ta liền không tin hủy đi không xong. Ngươi như thế nào hủy đi? Đám người nghi hoặc, Vân Tùng nói ra, bần đạo dẫn lăn đất lôi tới nổ nó. Một đoàn người lơ ngơ, Triệu Nao càng là thẳng thắn. Ngươi có thể dẫn lăn đất lôi. Thổi nghiêu bức đây. Ta xem ngươi tu vi không có lợi hại như vậy. Bì Tiêu Trời sinh tính tốt học. Cho nên hắn cùng Hồ Kim Tử bọn người ở tại cùng một chỗ cũng biến thành nhảy thoát lên. Vân Tùng vẫy tay để cho bọn họ xéo đi. Cũng cách xa một chút. Đợi chút nữa cẩn thận bị ta đạo ra lan đất lôi cho làm bị thương. Hắn tự nhiên dẫn không ra cái gì lan đất lôi. Nhưng hắn trong tay còn có thủy lôi đồng bạc. Một đoàn người hồ nghi đi lên phía trước. Vân Tùng lấy ra một viên đồng bạc thổi ngụm khí. Trước mặt lập tức xuất hiện một cái đại thủy lôi. Hắn giang hai cánh tay ôm lấy. Vặn một cái eo rời lên tới thì ném vào âm trạch bên trong. Lực đạo rất lớn. Lực va đập rất mạnh. Cái này âm trạch nói đại đó là cùng các tiểu âm trạch so. Bản thân nó cũng chính là một tòa đạo quan đại điện độ lớn. Thủy lôi trong nháy mắt đụng phải nội tường. Sau đó oanh minh. Thuốc nổ uy lực đang âm trạch loại hoàn cảnh này nhận được gấp bội phóng thích. Lực trùng kích ở bên trong không ngừng ấp ủ. Điên cuồng chấn động vách tường nóc nhà tìm kiếm đột phá khẩu. Ánh lửa đầu tiên là kèm theo tiếng oanh minh từ cửa ra vào vọt mà ra. Ngay sau đó vách tường sụp đổ. Nóc nhà vỡ vụn. Ánh lửa lại theo phá không trọn vẹn khẩu tới phía ngoài cuồn cuộn. Mà cái này tiếng oanh minh đào thoát âm trạch ngăn cản về sau bắt đầu ở thần cung bên trong vỡ bờ. Sóng âm đâm vào cái khác âm trạch trên vách tường một bộ phận xuyên thấu vách tường tiếp tục dập dờn. Một bộ phận là lui về phía sau phản xạ. Dạng này bọn chúng lại va chạm tiếp sau vách tường. Chế tạo ra càng nhiều tiếng vang. Phức tạp hơn âm ba. Uy lực quá lớn. Vân Tùng khoảng cách gần nhất. Bị sóng âm va chạm trong đầu của vang ong ong. Còn tốt thủy lôi bạo tạc là trong nháy mắt. Sóng âm chỉ truyền một đợt. Vân Tùng rất nhanh chậm lại. Hắn nhìn về phía cái kia âm trạch. Âm trạch đã sụp đổ. Hắn lại nhìn về phía một đoàn người. Một đoàn người mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Triệu Nao lẩm bẩm nói. Xem thường hắn. Thực sự là xem thường hắn. Ra làm sao? Lão đại nhà ta không có thổi ngưu bức a. Hắn thật có thể dẫn ra lan đất lôi. Mãng Tử kiêu ngạo nói. Triệu Nao cười khổ nói. Ta xem thường không phải bản lãnh của hắn. Là lòng dạ độc ác của hắn. Ác độc. Muốn nói ác độc còn phải xem các ngươi người biểu hiện. Xem chúng ta người. Người không phải người. Đại bổn tượng vấn đạo. Triệu Nao căng thẳng trong lòng. Tranh thủ thời gian chê cười tìm cho mình bổ. Ta chính là hoàng tộc về sau. Cũng là không là người bình thường. Vân Tùng đi tới nói ra. Còn đang nói cái gì đâu. Đi. Trạch Linh sợ không phải có thần trí. Bọn họ chiên một tòa âm trạch về sau. Đằng sau lại tiếp cận tòa nhà lớn cũng không có Trạch Linh ngoi đầu lên. Vân Tùng cho rằng muốn đường cũ trở về. Nhưng mà cũng không phải là. Hồ Kim Tử dẫn bọn hắn đi một con đường khác. Càng rộng rãi hơn lộ. Nhưng mà cũng phải trong sơn động đầu thất nữ bát quài. Hồ Kim Tử nói ra. Cùng chúng ta ngoặt sau khi rời khỏi đây có thể nhìn thấy một cái thôn. Đến lúc đó có thể nghỉ một chút. Chúng ta trong thôn đem quan hệ cũng đả thông. Đi tuyệt đối có thể ăn ngon uống sướng hảo tiếp đãi. Vân Tùng tùy ý vấn đạo. Là cái gì thôn? Đại bổn tượng nói ra. Chân nhân ngươi hẳn phải biết cái thôn kia. Chấm ngoặc kép. Đại lực thôn. Trải qua hắn một nhắc nhở Vân Tùng mãnh liệt sinh ra cái này suy đoán. Những người khác dồn dập gật đầu. Đúng. Liền kêu đại lực thôn. Đại lực cái giám. Thôn bọn họ bên trong nghèo. Người trong thôn một cái so với một cái gầy yếu. Nào có cái gì đại lực. Được rồi. Các ngươi ăn mặt của người ta tới một cái so với một cái hung ác. Tại sao còn sau lưng nói xấu? Đây không phải nói xấu. Đây là đang nói linh tinh. Anh em cùng một chỗ chẳng phải dạng này đẩy đi chỗ khác nhàn rỗi sao? Các hán tử lải nhải. Vân Tùng bên này lâm vào trầm mặc. Đại lực thôn. Hòe Diệp lãnh đạo. Hồ Kim Tử phát hiện sự khác thường của hắn. Vấn đạo. Lão đại. Người biết cái thôn này. Cùng bọn hắn đã từng quen biết. Vân Tùng nói ra. Nào chỉ là biết rõ. Ta sợ rằng còn hiểu hơn bọn họ một chút bí mật. Không cho người ngoài biết bí mật. Hắn nhớ tới ngày đó cùng Vương Lâm quay lại lão trấn thời điểm dọc đường chặt đầu thôn chuyện cũ. Chặt đầu thôn bên trong quỷ trước đây để lộ ra qua một cái tin tức. Bây giờ trở thành chặt đầu quỷ sơn Phỉ An Sơn tặc xuất từ một cái sơn thôn. Người trong thôn kia rất biết làm Hòe Diệp lãnh đào loại này mì lạnh. hơn nữa đã từng lấy loại này mì tiếp đãi trở về tị nạn Sơn Phỉ đầu lĩnh. Lại ở bên trong thêm thuốc mê, đem bọn hắn mê đảo đưa cho quan quân. Vân Tùng trước đây lưỡng độ tới qua đại lực thôn. Lần thứ hai tới thời điểm thôn lợi dụng Hòe Diệp lãnh đào khoản đãi hắn đấy nhỉ. Nhưng người trong thôn lúc ấy nói bọn họ chỉ có thể loại này làm mì lạnh phương pháp. Đây là tổ tiên truyền xuống, nhưng không biết tên của nó. A-ô nói cái này không bình thường. Vân Tùng lúc ấy không nghĩ nhiều. Hiện tại lại nghĩ lại. Có lẽ xác thực không bình thường. Suy nghĩ của hắn hướng phía trước kéo dài. Liền nghĩ tới lần đầu tiên tới đại lực thôn chuyện cũ. Hắn tại đại lực thôn thôn trưởng Bồ Lão Thực trước mặt nhắc qua chặt đầu thôn. Lúc ấy Bồ Lão Thực liền nói. Hắn hiểu rõ một chút chặt đầu thôn cơ mật. Nhưng không tiện nói. Vân Tùng lúc kia không có đi xoắn suýt chuyện này. Đồng dạng hiện tại ngẫm nghĩ một chút. Hắn lúc ấy lựa chọn là đúng. Cho dù hắn đi xoắn suýt chuyện này thì có ích lợi gì đâu. Bồ Lão Thực cùng tộc nhân nếu thật là bán đứng Cửu Diện Vương cùng An Sơn Tặc các đầu lĩnh người. Bọn họ tất nhiên sẽ không đem chân tướng nói mà ra. Chỉ có thể biên lời xạo đi hồ lộng hắn. Bọn họ dưới đất khe hở bên trong hành tẩu. Cuối cùng đụng phải một đầu sông ngầm dưới lòng đất. Hồ Kim Tử nói ra. Theo sông ngầm đi. Đến cuối cùng rồi lẻn vào trong nước. Đến lúc đó ra ngoài chính là đại lực thôn trước mặt cái hồ kia. Nghe nói như thế Vân Tùng lại là. Khẽ giật mình. Hắn lần trước đi vào dưới lòng đất sát thần cơ tiên sinh mang ra A Bảo cũng là từ đại lực thôn. Trước hồ nước bất chấp mà ra. Nhìn đến lần này tiến vào vạn Phật cung cùng lần trước trong lòng đất không gian có quan hệ. Giữa mùa đông lặn xuống nước nhưng là muốn mệnh sự tình. Còn tốt Vân Tùng đem. Cổ giã thủy hành thuật. Truyền thụ cho đám người. Đám người luyện cũng không tệ. Xuôi dòng có thể làm 10 dặm. Đi ngược dòng có thể làm 5 dặm. Tại hồ Kim Tử hướng dẫn dưới. Một đoàn người nước vào tiềm hành. Trên núi nhiệt độ so bên ngoài còn lạnh hơn. Xuyên sơn phong rất lãnh liệt, trên mặt hồ đã kết từng cục khối băng. Vân Tùng một ngựa đi đầu, lân cận cập bờ tìm một không đóng băng thủy vực leo lên. Bên bờ vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, có mấy cái lão hán chính đang bên bờ phá băng câu cá. Mùa đông trong thôn hiếm thấy thức ăn mặn, cho nên nếu có thể câu được ngư liền có thể cải thiện cuộc sống. Mà mùa đông ngư không tốt câu, nhiệt độ nước quá thấp. Bọn chúng đều tại đáy hồ miêu đông. Chỉ có chờ đến mặt hồ khởi đầu kết băng. Lúc này phá mở tầng băng mới dịch dung dẫn tới ngư. Bọn họ vốn dĩ bốc lên hàn ý ở câu cá. Kết quả sóng nước dập dờn có người từ trong hồ chui đi ra. Thanh này lão hán môn dọa đến quá sức. Một cái hai cái vốn dĩ chỉ là trên người lạnh. Một lần này thành đáy lòng lạnh. Vân Tùng nước chảy hướng bọn hắn khoát tay. Các đại gia. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chấm ngoặc kép, các đại gia ném phá cần câu liền chạy. Bình thường bọn họ bước đi run run rẩy rẩy hận không thể có người tới vịn mới được. Hiện tại một cái so với một cái đi đứng nhanh nhẹn. Chạy nhanh chóng. Còn có một cái tung ra mấy bước về sau nhớ tới bản thân ghế đầu rơi xuống. Rốt cuộc lại quay đầu trở về sách băng ghế mới chạy. Đằng sau nước chảy hồ Kim Tử nói ra. Thấy không? Cái gì gọi là cần kiệm công việc quản gia? Cái này kêu là cần kiệm công việc quản gia. Toàn Sơn Giáp xem như trong những người này nhất nghiêm chỉnh một cái. Hắn nước chảy về sau hô. Lão nhân gia, đừng chạy a, là chúng ta nha. Chúng ta ở trong thôn các người ở nhờ qua. Đáng tiếc lão hán môn lá gan quá nhỏ. Bọn họ bị Vân Tùng chui mà ra bộ dáng sợ mất mật. Dù cho nghe được tiếng chào hỏi cũng không có dám quay đầu. Thủy quỷ lên bờ tiếng gọi ầm ĩ từ thôn tiền truyện đến phía sau thôn. Vốn dĩ mùa đông khắc nghiệt thôn này bên trong từng nhà cũng đóng chặt cửa sổ. Nghe lời này một cái dọa đến càng là khóa khẩu. Nghẹn cửa sổ. Còn tốt trong thôn trung quy có người dạn dĩ. Có người run run rẩy rẩy đi mà ra. Vân Tùng vừa nhìn. Người quen. Chính là trong thôn lão thôn trưởng Bồ Lão Thực. Hắn vẫy tay nói ra. Bồ Lão Thực, ta là Vân Tùng Tử đạo trưởng. Ta đã cho ngươi đồng bạc. Bồ Lão Thực híp mờ mắt lão nhìn kỹ hắn. sau đó khiếp sợ nói ra, cũng thật là chân nhân ngươi như thế nào cái dạng này, ngươi như thế nào từ trong hồ chui mà ra, còn có chúng ta đâu. Hồ Kim Tử run rẩy chạy về phía trước, tranh thủ thời gian tìm ấm áp phòng cho chúng ta nhóm lửa. Chúng ta mấy ngày trước lưu lại quần áo đâu, toàn bắt mà ra, nhanh, bồ lão thực nói ra, nguyên lai là các ngươi là người A-A-Phi. Nhìn ta nói cái gì lời ngu ngốc, giữa ban ngày các ngươi không phải người là cái gì, hơn nữa chân nhân cũng ở nơi đây, ta vừa nhìn liền biết các ngươi đều là người, ngươi nếu là không dắt một con chó mà ra, vậy cái này câu nói gặp lại thêm có sức thuyết phục. Vân Tùng nhìn về phía bổ lão thực trong tay, dây thừng cười ha ha, Hồ Kim Tử nhiều hứng thú vấn đạo, ngươi dắt cầu tới gặp chúng ta là có ý gì? Biết rõ chúng ta lại chuẩn bị cho chúng ta là một nồi lớn thịt chó hầm đi đi hàn. Bồ lão thực dọa đến mau đem cầu thả ra một cước đá bay. Cầu tử không biết mình chỗ nào đắc tội chủ nhân mà bị đánh. Thế là ủy khuất kẹp lấy trứng rời đi. Nó cũng không biết chủ nhân đây là cứu mình một mạng. Bồ lão thực dùng trong nhà số lượng không nhiều than củi cho bọn hắn đốt mấy cái bếp chậu. Ngọn lửa nhấp nháy. Trong phòng rất nhanh ấm áp lên. Vân Tùng nhìn vào lão đầu tử bận trước bận sau. Trong lòng không nhịn được nói thầm. Ăn An Sơn Tặc đánh cướp tới lương thực. Lại đem An Sơn Tặc mê hoặc choáng trói đưa cho quan binh đúng là lão nhân này. Hơn nữa, lão nhân này là An Sơn Tặc tộc nhân. Triệu Nao đột nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn nhìn hắn chằm chằm. Vân Tùng để cho hắn nhìn sợ hãi trong lòng. Người nhìn cái gì? Triệu Nao vấn đạo, lão đầu kia có vấn đề gì? Vân Tùng hỏi lại, vì sao hỏi cái này? Triệu Nao nói ra, con mắt ta lại không mù. Người nhìn về phía lão đầu ánh mắt kia như vậy quỷ dị. Ta còn có thể nhìn không mà ra sao? Vân Tùng thản nhiên nói, tốt a, ta đã từng chiếm được một cái bí văn. Chấm ngoặc kép, hắn đem liên quan tới chặt đầu thôn cùng chặt đầu quỷ tin tức nói mà ra. Lại đem liên quan tới đại lực thôn hiểu rõ nói mà ra. Sau cùng đem nghi vấn nói mà ra. Nghe xong hắn Triệu Nao tự tin cười một tiếng. Nói ra, cái này còn không đơn giản. Ta giúp người nhập thân vào người trong thôn này trên người. Luôn có thể lấy được liên quan tới chân tướng tin tức. Vân Tùng khoát tay một cái nói. Người cũng là dẹp đi à. Ta không muốn bởi vì loại sự tình này thương tổn ngươi tu vi. Triệu Nao đối với hắn đột nhiên trở, nên rất biết, nhất định phải giúp hắn giải quyết trắc trở cứ việc Vân Tùng giải thích qua. Liên quan tới trong thôn chân tướng đối với hắn mà nói cũng không tính là trắc trở. Hắn có thể mặc kệ chuyện này, nhưng Triệu Nao lại không buông tha. Không có trắc trở hắn sẽ phải bị Vân Tùng chế tạo một chút trắc trở. Dạng này hắn trong thôn ngoài thôn bắt đầu đi loanh quanh. Đi tìm hiểu người trong thôn giấu ở đáy lòng bí mật. Tối hôm đó hắn chạy đến tìm Vân Tùng. Thần thần bí bí đối với hắn vẫy tay. Đi theo ta, mau cùng ta tới. Ta dẫn ngươi đi xem một mảnh nghĩa địa. Mảnh này nghĩa địa rất có ý nghĩa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.